Mạng của nàng nằm trong tay ta. Các người muốn cũng phải nghe, không muốn cũng phải nghe. Cách chương.